trong nháy mắt có một ngọn lửa màu xanh lục dấy lên, khiến đám người Ngũ Nhạc sững sờ, bởi vì nhân số vô cùng tập trung, thế lửa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thổ dân. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Bùi Thiên thi triển đạo pháp, không phải cùng một cái cấp bậc với Quan Thanh, thành tựu đạo pháp của Bùi Thiên, chỉ sợ đã không kém Đạo Đức Tử là bao. Thấy tình cảnh như vậy, mọi người cũng thở phào một hơi, nếu như không có Thiên Lôi, Thái Kinh muốn thắng, thật đúng là người si nói mộng. Trong lúc mọi người cảm thấy đại cục đã định, Bát Hoàng bỗng nhiên rút thần kiếm ra. Kèng. Tiếng kiếm reo vang vọng tâm trí mọi người, Bát Hoàng giơ thần kiếm lên cao, toàn bộ lam hỏa thế mà tụ tập đến chỗ thần kiếm, nói chính xác hơn, chính là bị thần kiếm hút, một thanh thần kiếm, liền cứu được trăm vạn thổ dân, đây chính là thần kiếm oai. Mà Dạ Côn phát hiện thần kiếm của người này khác biệt, thế mà không phải vô hình, hơn nữa thanh thần kiếm này của y thoạt nhìn có hơi ngắn, ít nhất ngắn hơn kiếm bình thường một chút, kiếm thể hơi tán phát ngân mang, tựa hồ mang theo khí tức thần thánh, động tác kế tiếp của Bát Hoàng khiến mọi người rất là kinh ngạc. Ở bên hông Bát Hoàng, còn có một thanh kiếm khác, trước đó Dạ Minh cảm thấy trong hai thanh hẳn có một thanh là thần kiếm, kỳ thật Dạ Minh sai, hai thanh kiếm này đều là thần kiếm, lúc Bát Hoàng rút một thanh kiếm khác ra, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống rất nhiều. Chỉ thấy thân kiếm phủ kín một tầng xương lạnh, tạo thành đối lập rõ ràng với Hỏa Vân Phần Thiên trong tay Dạ Côn, chuyện sao có thể, một mình y lại có hai thanh thần kiếm. Nhưng mà Bùi Thiên trầm giọng nói ra. Đây chính là song kiếm hiếm thấy. Song kiếm. Mọi người nghe xong nghi ngờ hỏi. Bát Hoàng cầm song kiếm trong tay từ tốn nói. Ngươi đoán không sai, đây đúng là một thanh song thần kiếm hiếm thấy, tên là Tùy Ý. Dạ Côn cũng từng nghe Vi Lão nói qua điển cố song thần kiếm, chỗ lợi hại nhất của song thần kiếm chính là có hai loại lực lượng khác biệt. Rất là nghịch thiên, lợi hại hơn một thanh thần kiếm hoàn chỉnh một chút, nhưng mặc dù có hai loại lực lượng khác biệt, nhưng sức mạnh công kích không có tăng theo, có dài tất có ngắn, Lão Thiên rất công bằng, tựa như Côn Ca, thực lực cường hãn, lại không có tóc, Bát Hoàng vừa mới dứt lời, Thạch Không đã từ đằng xa chạy tới. Dạ Côn cảm giác da đầu có chút run lên, đây cũng là một thanh thần kiếm. Tay phải Thạch Không nắm Long Tuyền kiếm, một đường chạy tới, bụng còn lúc lên lúc xuống. Bộ dáng kia đừng nói buồn cười đến mức nào, tình huống quan trọng như thế, thế mà lại, thật khiến người ta tê cả da đầu. Tại hạ Thạch Không, ngũ lễ. Chỉ thấy Thạch Không nắm Long Tuyền kiếm chắp tay, hai thanh thần kiếm, Dạ Côn tựa hồ cũng gặp phải nan đề giống như phụ thân. Nhưng mà Thạch Không vừa mới dứt lời, thân ảnh quốc sư Bạch Hiểu cũng xuất hiện, trong tay thế mà nắm lấy một thanh Lôi Điện Trường kiếm. Lại là một thanh thần kiếm. Mọi người rốt cuộc biết vì sao Ngũ Nhạc lại xuất hiện ở đây. Ba thanh thần kiếm phá cứ điểm quả thật không chút khó khăn. Nhìn tên quốc sư kia, Dạ Côn từng tiếp xúc một thoáng, cảm giác y không phải người tốt lành gì. Hiện tại quả nhiên là thế. Mà ở trong lòng Dạ Côn cũng đang suy nghĩ, đối đầu với ba thanh thần kiếm, mình có phần thắng hay không. Ba người bọn họ hẳn cũng xem như chủ lực của Ngũ Nhạc. Nếu như tiêu diệt ba người bọn họ, như vậy trận chiến này cũng không còn xây xích gì nhiều. Kỳ thật Dạ Côn cảm thấy có thể buông tay đánh cược một lần. Thừa dịp có thể sử dụng đạo lực xử lý hết mấy người này. Ngự sử, đã lâu không gặp, Bạch Hiểu hướng phía Dạ Côn khẽ cười nói, đưa tay không đánh người mặt cười, Dạ Côn cũng cười nói. Nguyên lai là quốc sư, hôm nay nhàm chán như vậy, chạy đến Thái Kinh chơi, cũng không nói với ta một tiếng, để ta chiêu đãi quốc sư ngươi. Ngự sử, thật ra ta muốn liên lạc với ngươi, lại không liên lạc được. Cũng chỉ có đăng môn bái phỏng, trời không phụ người có lòng, để ta gặp được ngự sử. Dạ Côn cảm thấy tên quốc sư này rất biết nói chuyện, có biết nói nhảm hơn cả mình. Quốc sư đây là đang khoe khoang thần kiếm sao? Dạ Côn tò mò hỏi. Không dám nói khoe khoang, chỉ là muốn cho mọi người nhìn thấy một thoáng mà thôi. Bạch Hiểu không muốn xảy ra chuyện bất chắc, phi thuyền còn đang đậu ở bên cạnh. Nếu như hỏng mất, vậy liền phiền toái. Dạ Côn dừng một chút. Cười nói, quốc sư mang nhiều người như vậy tới chơi, có phải quá khoa trương rồi hay không? Tuyệt không khoa trương, nhiều người náo nhiệt, ngự sử nói có đúng không? Đúng thật là như thế, nhưng có đôi khi nhiều người cũng vô dụng, binh quý tại tinh, Bạch Hiểu khẽ cười một tiếng, nói ra. Ngự sử, phụ mẫu của ngươi còn đang ở bên trong hạ đô, vừa rồi bước xuống phi thuyền, không tới thăm nhị lão sao, có hơi bất hiếu đấy. Nói đến phụ mẫu, Dạ Côn sầm mặt lại. Người muốn thế nào? Ngự sử, ta cũng không có ý gì khác, các ngươi trở lại hạ đô ăn ngon uống ngon, hưởng thụ đoàn tụ, chẳng phải rất sung sướng sao? Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Dạ Côn lạnh giọng nói ra, nụ cười của Bạch Hiểu cũng dần dần tan biến, âm u nói ra. Nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy Dạ Gia Quân sẽ chôn cùng ngươi, còn có bách tính bên trong Hạ Đô. Dạ Côn hơi khẽ cau mày, hiện tại nên lựa chọn như thế nào? Bùi Thiên đứng ở phía sau trầm giọng nói ra. Trước tụ hợp lại với Dạ Minh rồi nói. Bùi Thiên không biết thực lực đám người liệt cốt, đây là lựa chọn tốt nhất, dù sao hai thanh thần kiếm cũng có thể uy hiếp đến Ngũ Nhạc, cộng thêm Dạ Gia Quân, còn có thể lật bàn. Dạ Côn muốn bảo toàn Hạ Đô, một khi bên này đánh lên, bên kia liền gặp phải tai ương. Hơn nữa liệt cốt cùng Tuyệt Thiên, hẳn cũng sẽ e ngại thần kiếm, Đông Tứ và Đát Tử hẳn cũng gần như thế. Nếu như bị thần kiếm ngộ thương, vậy cũng không tốt, nguy hiểm như thế Dạ Côn phải phòng vệ, để không bù mất. Vẫn là tụ hợp với cha, nghe ý kiến của cha cùng mẫu thân lại nói, đến lúc đó mình biến thành ngân sắc nam nhân, cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Ta cũng lâu rồi chưa gặp song thân, Bạch Hiểu rất hài lòng với thái độ của Dạ Côn. Vậy còn chờ gì, đi đi. Dạ Côn cười khẽ một tiếng, thu thần kiếm vào, mấy người thạch không cũng thu hồi thần kiếm, đây rõ ràng là mang theo uy hiếp. Đệ đệ, chúng ta đến Hạ Đô tham vụ mẫu trước đi. Dạ Tần nhẹ gật đầu, trước kia chỉ cảm giác mình nhỏ bé, hiện tại liền cảm giác mình giống như sâu kiến. Chờ sau khi đám người Dạ Côn rời đi, Bạch Hiểu lập tức trầm giọng nói ra. Lên phi thuyền, nhanh lên, phi thuyền rõ ràng không thể chứa được tất cả mọi người, chỉ có thể chứa 300 vạn. Bạch Hiểu trực tiếp mang 300 vạn thổ dân, cũng kèm theo Thi Khôi, một nhánh hùng sư như thế, hẳn có thể công phá bất kỳ tường thành nào. Bạch Hiểu cũng không có đi theo đại quân, mà tiếp tục lưu lại chỉ huy, ở lại đây cũng thuận tiện rút lui, mà thống soái phía trước dĩ nhiên chính là thủ lĩnh bộ lạc, Cổ Nhĩ Chắt Cáp, nhiệm vụ trên vai cũng rất nặng. Bạch Hiểu cũng là một con cáo giả thành tinh, sao có thể không nghĩ tới đường lui cho mình, hơn nữa Khôi Lỗi Sư Ngũ Nhạc cũng lưu lại, để phòng đột phát. Lúc này Dạ Côn rốt cục nhìn thấy đại quân Ngũ Nhạc chân chính, nhất là đám khôi nhân đó, da đầu đều tê dại. Lần này Ngũ Nhạc tiến công hoàn toàn khác với những gì sử sách ghi chép, lúc trước Ngũ Nhạc không hề có một thanh thần kiếm nào, cho dù đám khôi nhân này đều không thấy nhắc đến, thế nhưng hiện tại tập kết nhiều loại binh chủng như vậy, thật khiến người ta khiếp sợ không thôi. Cũng không biết cha có đối sách gì không, chúng ta dùng hai thanh thần kiếm trực tiếp giết ra ngoài, đây đúng là một cái biện pháp tốt, về phần một thanh thần kiếm còn lại, để Đông Tứ và Đát Tử đi giải quyết là được. Dù sao còn có liệt cốt cùng Tuyệt Thiên, bọn họ đều là thuộc hạ của cha vợ, bốn người đánh một thanh thần kiếm, hẳn không thành vấn đề. Dạ Côn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liệt cốt làm sao chạy tới, y không phải vị thành niên sao. Xuyên qua đại quân khôn nhân, Nguyên Trần cùng Phong Điền cảm thấy da gà da vịt trên người mình đều nổi lên hết cả rồi, nhìn những khôn nhân đó, thấp bé gầy yếu, con mắt chiếm 7 phần khuôn mặt, hai hàng răng nanh chảy nước bọt. Nhìn mấy người Dạ Côn vộ vã đi qua cũng không nhịn nổi, phát ra tiếng khẽ kêu. Lộ trình tuy ngắn ngủi, nhưng lưng của Nguyên Trần cùng Phong Điền đều đã ướt đẫm, đi theo Côn ca, đại tràng diện gì cũng có thể gặp, ngay cả dị loại như thế còn có thể nhìn thấy, ngươi nói có khủng bố hay không, theo cửa thành mở ra, đoàn người Dạ Côn đi vào. Thân ảnh Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng rất nhanh đã xuất hiện ở trước mắt mọi người, Dạ Tần Lộ vô cùng xúc động, trực tiếp chạy tới. Cha, mẹ. Đông Môn Mộng ôm lấy Dạ Tần, cũng yên tâm xuống. Không sao là tốt, không sao là tốt. Cha, mẹ, Dạ Côn nhìn phụ mẫu không có việc gì, cũng yên tâm lại. Dạ Minh nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bả vai Dạ Côn. Không sao là tốt, Dạ Minh nhìn về phía mọi người ở sau lưng, y nhận ra Bùi Thiên cùng Quan Thanh, Đông Tứ và Đát Tử cũng biết, Nguyên Trần cùng Phong Điền tự nhiên không cần nói. Thế nhưng liệt cốt cùng Tuyệt Thiên. Dạ Trung trầm giọng hỏi. Chỉ có các ngươi. Chúng Ngũ Nhạc mai phục, Bùi Thiên không vui nói ra, bên trong Ngũ Nhạc thế mà còn có kẻ tâm cơ như thế. Ta phát tin tức cho các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không nhận được, Dạ Trung chất vấn, Bùi Thiên chăm chú nhìn Dạ Trung. Cho tới bây giờ chúng ta chưa từng nhận được bất kỳ tin tức gì, thậm chí một chút phong phanh cũng không nghe thấy. Xem ra Ngũ Nhạc đã chặn được tình báo của chúng ta, Đông Môn Mộng thấp giọng nói, nhưng mà Dạ Trùng lắc đầu. Không thể nào, khi đó Ngũ Nhạc còn chưa đánh vào, làm sao có thể chặn được tình báo, Dạ Minh cười lạnh nói. Vậy chỉ còn một loại khả năng, trong chúng ta có nội ứng, nghe thấy phụ thân nói có nội ứng, Dạ Côn liền cảm thấy, hẳn là kẻ đã tiết lộ hành tung của mình. Chuyện trong quân có nội ứng khiến không khí ngưng trọng hơn mấy phần, Dạ Trùng khẽ thở dài. Các vị, đến phòng nghị sự nói đi. Quan Thanh nghi ngờ hỏi. Nơi này không cần trấn giữ sao? Bọn chúng sẽ không tiến đánh Hạ Đô. Dạ Minh từ tốn nói, mọi người nghe xong cũng không hiểu ra sao, chỉ có thể đi vào trong phòng nghị sự. Dạ tướng quân, không phải người nên tử thủ cứ điểm sao, làm sao lại rút lui đến Hạ Đô? Bùi Thiên mang theo khẩu khí chất vấn, dù sao cứ điểm trọng yếu như vậy, ngươi nên cùng tồn vong với nó. Biết vừa rồi chết bao nhiêu người không? 300 vạn, trong khoảnh khắc liền bị Ngũ Nhạc giết sạch. Dạ Côn cũng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, 300 vạn người, mặc dù mình có lực lượng rất mạnh, thế nhưng đối mặt với cấm kỵ, liền yếu ớt như thế. Đạo thiên lôi này có lẽ ngay cả mình cũng gánh không được, vừa rồi Đông Tứ và Đát Tử đã nói, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Mặc dù có thần kiếm nơi tay, nhưng thần kiếm cũng không phải vạn năng, căn bản không cứu vớt được những người kia, vẻ mặt Dạ Trùng ngưng tụ, âm u nói ra. Lần này Ngũ Nhạc tập kết nhân số vô tiền khoáng hậu, thậm chí không biết từ nơi nào mời người tới, cộng lại hết thảy có 5 thanh thần kiếm. Nghe Dạ Trùng nói thế, vẻ mặt đám người Dạ Côn thoáng đổi, nhất là Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên, Ngũ Nhạc lại có 5 thanh thần kiếm, rốt cuộc Huyền Nguyệt Đại Lục có bao nhiêu thanh thần kiếm, làm sao lại nhiều như vậy, tin tức này cũng phải báo cáo cho Lão Tôn Thượng, vẫn nên cẩn thận một chút, cẩn thận hơn nữa mới được. Không đúng, chỉ có 3 thanh thần kiếm, Dạ Tần lên tiếng nói ra, Dạ Minh từ tốn nói. Có lẽ hai người kia không xuất hiện, Dạ Trùng trầm giọng nói ra. Đại quân khô nhân lần này của Ngũ Nhạc quả thật rất lợi hại, 5 thanh thần kiếm cũng là dệt hoa trên gấm, nhưng ngươi có biết vì sao Dạ Gia Côn lui không? Nói đến phần sau, Dạ Trùng căm tức nhìn Bùi Thiên, hầu như đều muốn chỉ mũi. Tháng trước ta đã báo lên danh sách vật tư, thế nhưng Thái Kinh chậm chạp không có chuyển đến, liên tục kéo dài thời gian, Ngũ Nhạc 2 lần tiến công, toàn bộ vật tư đều dùng hết rồi, chúng ta lấy cái gì thủ thành? Bùi Thiên nghe xong từ tốn nói. Đây cũng không phải lý do ngươi rút lui. Người, Dạ Trùng lập tức đi tới chỗ Bùi Thiên, bất quá Dạ Minh ngăn chặn Dạ Trùng. Đại ca, trước yên tĩnh một chút, Bùi Thiên tiếp tục nói. Bất kể nói thế nào, cứ điểm là do Dạ Trùng ngươi thủ, do Dạ Gia Quân thủ, ngươi quên ngươi từng hạ lời thề trước mặt thánh nhân rồi sao, thành tại người tại, hiện tại thành không còn, vì sao ngươi còn sống? Bùi Thiên, Dạ Minh quay đầu chăm chú nhìn Bùi Thiên, phẳng phất đang nói, ngươi nói thêm câu nữa, lão tử liền chém ngươi. Nhưng mà Bùi Thiên tiếp tục nói. Cứ điểm là cửa khẩu Thái Kinh, cứ điểm không còn, 300 vạn viện binh quân chúng mai phục, còn có nội gian, Dạ Trùng, trách nhiệm này ngươi có gánh nổi không, ngươi thả Ngũ Nhạc vào, là muốn hại chết bao nhiêu bách tính Thái Kinh. Đó cũng là kết quả thánh nhân muốn, nếu như cấp đủ vật tư, nhất định có thể thủ đến khi các ngươi đến, đáng tiếc thánh nhân không muốn Dạ Gia Quân ta thắn. Dạ Minh nhìn Bùi Thiên từ tốn nói, ngươi cho rằng đây là một cuộc chiến tranh, kỳ thật đây là phương thức thánh nhân lấy ra để củng cố quyền thế. Lúc này Quan Thanh đứng dậy, khuyên. Dạ Vương gia, viện trưởng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta hẳn nên nghĩ biện pháp giải trừ khốn cảnh trước mắt. Dạ Minh hừ lạnh một tiếng, đi qua bên cạnh. Dạ Côn nhìn Bùi Thiên một chút, cũng hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh phụ thân, lão già Bùi Thiên này, dựa theo ý của ngươi, biết sẽ chết, còn đứng bất động chờ chết, đây quả thực là cách làm ngu xuẩn. Tất cả mọi người đều cảm thấy lời giải thích của Bùi Thiên vô cùng bốc mùi. Nhưng dựa theo suy nghĩ của Bùi Thiên, nếu đã cam đoan, vậy liền phải liều mạng hoàn thành, trên thân gánh vác trọng trách thủ hộ cứ điểm, nên gánh phần trách nhiệm này ở trên vai, không phải mang theo này phần trách nhiệm này chạy. Về phần lý do khác, theo Bùi Thiên thấy, đó đều là mượn cớ. Cho nên, Bùi Thiên là thù về loại lão già kia, cứng nhắc, sẽ không chuyển. Lúc này Dạ Côn nói ra. Ta cảm thấy nên chủ động xuất kích, cha, hai chúng hẳn có thể kiềm chế lại hai thanh thần kiếm, một thanh khác giao cho bọn họ là được rồi. Nhi tử, còn có hai thanh thần kiếm chưa xuất hiện, ngươi khẳng định muốn mạo hiểm như vậy sao? Dạ Minh trầm giọng hỏi, Dạ Côn vô cùng kiên định gật đầu. Cha, hiện tại chỉ có lợi dụng thần kiếm mới có thể giết đại quân Ngũ Nhạc trở về, Thái Kinh không ngăn cản nổi thế công của Ngũ Nhạc. Dạ Minh cảm thấy nhi tử nói đúng, hiện tại chỉ có thể liên thủ cùng Côn Côn buông tay đánh cược một lần. Lão Tam, ta cảm thấy không ổn, hai người các ngươi muốn chiến thắng 5 người, chuyện này căn bản không thể nào. Dạ Trùng trầm giọng nói ra, cảm thấy loại phương pháp này không tốt, nguy hiểm quá cao. Vậy liền cộng thêm ta. Liệt Cốt đột nhiên đi ra, xoa xoa hai tay, Kỳ thật vừa rồi đã muốn thử uy lực của thần kiếm, trong lòng cũng có thước đo chính xác, dù sao uy lực của thần kiếm cũng chỉ có lão tôn thượng từng thử qua. Lúc này Tuyệt Thiên cũng đi ra, Từ Tốn nói. Lại tính thêm ta. Tuyệt Thiên cũng nghĩ như liệt cốt, muốn thử uy lực của thần kiếm, chuẩn bị sẵn sàng để tương lai tiến công, nhìn xem có cách nào phá giải thần kiếm hay không. Đông Tứ và Đát Từ tự nhiên cũng là một cổ lực lượng cường đại, mặc dù bọn họ không có thần kiếm, nhưng lại có kiếm của mình, mặc dù còn không có mạnh như thần kiếm, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần thực lực đột phá lần nữa, như vậy kiếm liền có thể đạt đến tam đoạn trong truyền thuyết, có thể so với thần kiếm. Dạ Tần nghe bọn họ nói, cũng muốn đứng ra nói một câu, tính Dạ Tần ta một người, thế nhưng Dạ Tần biết thực lực của mình, căn bản vô phương đứng ra, lúc này Dạ Tần khát vọng lực lượng hơn bao giờ hết. Thế nhưng Đông Tứ và Đát Từ không thể không chút kiêng kỵ chiến đấu, tình huống nhất định phải giống vừa rồi, không được tính là chiến tranh, dù sao vận dụng kiếm của mình liền sẽ tỏa ra đạo lực, đến lúc đó bị sét đánh, vậy thì phiền toái. Dạ Côn cũng hiểu rõ vấn đề đạo lực, cho nên nói. Cha, chúng ta nên rời xa chiến trường, cho dù động đạo lực, cũng sẽ không bị thiên lôi đánh chết, nếu như chiến đấu trước thành, đó là thuộc về trạng thái chiến tranh, cho nên phải kéo xa một chút, thế nhưng Ngũ Nhạc sẽ thuận theo sao, trước đó ma tộc vây công Thái Kinh, đều không có thiên lôi buông xuống. Vậy cũng chỉ có thể nói, ma tộc cùng thần tộc, đều là con ruột của Lão Thiên làm sao lại bổ con ruột đây? Nhưng lúc đó Quan Thanh cũng sử dụng đạo lực, trong đầu Dạ Côn đang nghĩ, thiên lôi có phải còn có lỗ thủng gì đó hay không? Không nghĩ ra được, Quan Thanh rất tán thành đề nghị của Dạ Côn. Đúng là như thế, nếu như kéo ra ngoài chiến đấu, hẳn sẽ không tính là chiến tranh, có thể vận dụng đạo lực. Thử trước một chút đi, Dạ Côn đề nghị. Kỳ thật Dạ Côn muốn kéo dài khoảng cách đánh một trận, bằng thực lực của mình, hẳn có thể nhanh chóng giải quyết một tên. Sau đó trợ giúp những người khác, chỉ cần đối phương không có thần kiếm, như vậy mối nguy này liền sẽ được hóa giải, mà ở ngoài thành. Thổ dân cùng thi lỗi lục tục ngo ngoe đi vào trong phi thuyền, Bạch Hiểu tự thân giám sát. Bạch Hiểu, ta cảm thấy nên để một người có thần kiếm đi cùng thì tốt hơn, Hắc Bảo đứng ở một bên nói ra. Kỳ thật Bạch Hiểu cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng bây giờ chỉ có 3 thanh thần kiếm, nếu như vứt đi một thanh bảo đảm tiến công thuận lợi, như vậy bên này liền gặp nguy. Dù sao hiện tại phụ tử Dạ gia đã có 2 thanh, còn chưa biết đồng môn Mộng có 2 không. Nếu như thổ dân bên này không có thần kiếm che chở, một khi thần kiếm xuất hiện, kết quả nhất định sẽ là toàn diệt. Nếu nói thánh nhân không có thần kiếm, đánh chết Bạch Hiểu cũng không tin. Bạch Hiểu, áo bào đen trầm giọng hô, Bạch Hiểu lấy lại tinh thần. Làm sao vậy? Có muốn an bài người nắm giữ thần kiếm đi cùng không? Sắp xuất phát rồi. Áo bào đen nghiêm túc nói ra, lúc này ngươi đừng ngần người ra như thế. Bạch Hiểu vốn tưởng rằng cửu phá sẽ lưu lại, có 5 thanh thần kiếm ở đây, tình huống có thể chắc chắn. Nhưng bây giờ chỉ có 3 thanh, tình huống không được lạc quan cho lắm. Dạ Minh cùng Dạ Côn thật đúng là 2 kẻ khó giải quyết, kỳ thật vừa rồi là một cơ hội rất tốt. Thế nhưng Bạch Hiểu không dám làm như vậy, dù sao xung quanh đều là người một nhà. Nếu như đánh, thần kiếm ảnh hưởng trên phạm vi rộng, nhân mã của mình nhất định sẽ gặp phải tổn thương. Trước đừng trực tiếp đến Thái Kinh, dọc theo con đường này giết qua, chờ ta giải quyết xong chuyện ở đây, liền sẽ tới hội hợp. Bạch Hiểu chỉ có thể thả chậm bước chân chinh chiến, quyết định diệt trừ phụ tử Dạ gia trước, bằng không thì 3 thanh thần kiếm đều sẽ phải thua ở chỗ này. Bạch Hiểu cũng không dám 2 đánh 2, dù sao uy danh của Dạ Minh không thể xem thường, Bạch Hiểu không thể không cảnh giác. Được, áo bào đen nói xong cũng bước vào trong phi thuyền khổng lồ trực tiếp chui vào trong tầng mây, hướng về phía thành trấn gần nhất. Lộ trình tiến tới Thái Kinh. Nhưng mà chuyện hiện tại Bạch Hiểu muốn làm chính là giải quyết triệt để vấn đề ở đây. Về phần Dạ gia quân, nên giết vẫn phải giết, nguyên bản còn muốn giữ lại Buồn Nôn thánh nhân, nhưng hiện tại đổi ý, không thể để cho bọn chúng ngăn cản bước chân của mình được. Quan trọng là 2 người kia đã đi mất, chuyện này khiến lòng tin của Bạch Hiểu có chút lung lay. Ở bên trong hạ đô, binh sĩ báo cáo tình huống phi thuyền rời đi, Dạ Trùng nghe xong vẻ mặt liền ngưng trọng. Hiện tại không thể đợi được nữa. Đại quân Ngũ Nhạc đã xuất phát, Dạ Côn âm mưu nói ra, lại chờ tiếp, bọn họ sẽ đánh tới Thái Kinh. Côn Côn, vậy chúng ta đi thử xem. Dạ Minh lên tiếng cười, rất có khí thế một đi không trở lại, chẳng qua là bên hông lập tức bị thê tử nhéo, nếu như ngươi chết rồi, đông môn Mộng ta tìm ai khi dễ, Bùi Thiên cũng không có ngăn cản, bởi vì đây là hy vọng cuối cùng, Thái Kinh có thể thắng hay không, liền phải xem phụ tử Dạ ra. Ở bên trong phi thuyền, áo bào đen cùng thủ lĩnh bộ lạc Cổ Nhĩ Chát Cáp ngồi cùng một chỗ, Trước mặt hai người chính là địa đồ Thái Kinh, mà hai người vẽ tuyến đường từ Hạ Đô đến Thái Kinh, thành trấn trên đường đều là mục tiêu. Thần trấn gần nhất tên là Phong Thành, xem như tương đối lớn, chuyện này khiến Cổ Nhĩ Chát Cáp rất vui vẻ. Tốt, trận chiến vừa rồi còn chưa đánh đủ, dùng Phong Thành này tới luyện tay một chút. Cổ Nhĩ Chát Cáp đứng lên, run run quần áo trên người, lập tức tỏa ra một cỗ mùi vị kỳ quái. Dù sao đám người bộ lạc là không có thói quen tắm rửa, cả đời bọn họ chỉ tắm có hai lần, lần đầu tiên là lúc mới sinh, lần thứ hai chính là lúc chết. Nếu như lúc sinh thời bọn họ có tắm rửa qua, vậy khẳng định là bị mắc mưa. Áo bào đen lập tức nhíu chặt lông mày, đám người bộ lạc này thật là... Ngồi chung với bọn chúng, đều muốn ói, mấy chiếc phi thuyền nhanh chóng di chuyển trên tầng mây, mang theo sát ý vô biên. Mà cách phi thuyền vài dặm, có một chiếc xe ngựa đỗ ở trên hư không. Ngựa, là Lôi Minh Mã trong truyền thuyết, thấy Lôi Minh Mã, liền sẽ liên tưởng đến thánh nhân. Dù sao Lôi Minh Mã là biểu tượng của thánh nhân, trước đó Dạ Côn để Lôi Minh Mã ở Hạ Đô, Dạ Trùng liền phái người đưa Lôi Minh Mã về Thái Kinh. Mà thánh nhân nhìn thấy Lôi Minh Mã mình thích trở về, cũng nhẹ nhàng thở ra. Thánh nhân, bọn họ sắp tới. Ngồi ở bên ngoài xe ngựa chính là Thương Minh, hôm nay tới làm mã phu. Trưởng Tôn Ngự ngồi ở trong xe ngựa, thấp giọng nói ra. Còn trễ hơn bản hoàng tính một chút, Thương Minh thật sự không nghĩ ra, vì sao thánh nhân lại biết hành động của Ngũ Nhạc. Trưởng Tôn Ngự tự nhiên có thể nghĩ đến, từ khi Bạch Hiểu chấm dứt hợp tác, Trưởng Tôn Ngự liền biết Bạch Hiểu muốn làm gì, lúc trước Dạ Trùng muốn vật tư, Trưởng Tôn Ngự cũng biết, chỉ là cố ý ép xuống. Mục đích đúng là muốn Bạch Hiểu giúp y giết Dạ Gia Quân, dù sao danh vọng Dạ Gia Quân tại Thái Kinh quá cao. Nhưng Trưởng Tôn Ngự khá hiểu Bạch Hiểu, đoán chừng Bạch Hiểu sẽ không giúp mình, hơn nữa còn sẽ lợi dụng Dạ Gia Quân tới đối phó mình. Trưởng Tôn Ngự hiểu Bạch Hiểu, bởi vì Bạch Hiểu chính là nhóm mật thám đầu tiên y đưa đến Ngũ Nhạc Nam Vùng. Vì có thể để Bạch Hiểu tiến vào hoàng thất Ngũ Nhạc, Trưởng Tôn Ngự cũng tốn không ít công phu, nhất là thu hoạch được vị trí quốc sư này, y hy sinh tất cả mật thám, mà những người này đều là do Bạch Hiểu báo cáo, quân chủ tự nhiên tín nhiệm Bạch Hiểu, cuối cùng thu được vị trí quốc sư. Nhưng Bạch Hiểu thu hoạch được vị trí quốc sư liền cảm thấy có năng lực đàm phán cùng thánh nhân. Khi đó thánh nhân vô cùng tức giận, kém chút tức giận tới mức chạy tới Ngũ Nhạc ban chết cho Bạch Hiểu. Đương nhiên cũng có thể báo cáo Bạch Hiểu cho quân chủ Ngũ Nhạc, thế nhưng nỗ lực nhiều năm liền tan thành mây khói, cho nên thánh nhân thành công bị Bạch Hiểu uy hiếp, tính là một loại cục diện cùng có lợi. Mà tình báo của Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên, Trưởng Tôn Ngự cũng không có nói cho Bạch Hiểu, cho nên Trưởng Tôn Ngự suy đoán, Bạch Hiểu cũng thả mật thám ở bên cạnh mình. Về phần vì sao hôm nay Trưởng Tôn Ngự lại ở đây. Làm thánh nhân Thái Kinh, phải hiểu được thôi diễn chi thuật, cộng thêm tình báo, tính toán một chút liền có thể ra kết luận, Trưởng Tôn Ngự biết lần công thành này Bạch Hiểu nhất định có thể thành công, dù sao mình đã đè ép vật tư, nếu như không phá được, như vậy Bạch Hiểu chính là một thằng ngu. Và lại đã nhiều năm như vậy, Ngũ Nhạc không có khả năng không có thần kiếm, mà Bạch Hiểu biết cứ điểm có Dạ Minh, nếu như không nắm chắc y sẽ không tiến đánh, cho nên Trưởng Tôn Ngự kết luận. Bạch Hiểu bên kia có không ít thần kiếm, ít nhất có thể ngăn chặn Dạ Minh. Nếu chế trụ, Bạch Hiểu khẳng định sẽ lợi dụng thần kiếm ngăn chặn Dạ Minh, dĩ nhiên còn có Dạ Côn, nhưng Bạch Hiểu cũng biết mình không đơn giản, chắc chắn sẽ không mạo muội tiến công Thái Kinh, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là một đường đánh tới Thái Kinh đi, chờ giải quyết vụ từ Dạ gia lại đến. Phi thuyền ở trước mắt, Bạch Hiểu nhất định sẽ lợi dụng thật tốt, mình chỉ cần chờ ở trên đường là được, làm thánh nhân Thái Kinh, nếu đã an bài như vậy liền sẽ có đối sách. Không thể để cho Bách Tính đi chịu chết, đây là trách nhiệm của một vị thánh nhân. Trường Tôn Ngự nghe Thương Minh nói, cũng chắc chắn suy đoán của mình không sai. Bạch Hiểu, ngươi là hạng người gì, bản hoàng còn không biết sao, nếu như ngươi lập tức tiêu diệt Dạ Gia Quân, như vậy bản hoàng sẽ phải ước lượng lại một chút, đáng tiếc ngươi lại muốn Thái Kinh nội đấu, thật quá buồn cười. Chỉ thấy Trường Tôn Ngự bước ra xe ngựa, Thương Minh một bên chắp tay. Thánh nhân, Trường Tôn Ngự cứ như vậy đi xuống xe ngựa, đứng ở trong hư không, tay phải lập tức siết chặt, một cỗ cương phong lập tức phun trào trên tầng mây, khiến cho cả tầng mây đều chuyển động. Thương Minh nghiêm túc nhìn thánh nhân. Cảm giác con người thánh nhân thật kỳ quái, có đôi khi hung ác lên người một nhà đều giết, có đôi khi lại muốn bảo hộ con dân, y đến cùng là người tốt hay là người xấu, Thương Minh đều không thể nhìn thấu được, chỉ thấy tay phải thánh nhân nắm thần kiếm, còn có thể nhìn thấy một chút phong ngân. Thanh thần kiếm này của bản hoàng tên là Phong Thanh Hồng. Nó có thể khống chế gió, Trưởng Tôn Ngự từ tốn nói, nhưng mà vừa mới dứt lời, Phong Thanh Hồng trong tay tan biến, tầng mây xung quanh phảng phất như bị lưỡi đao cắt một vạn lần, Thương Minh rõ ràng cảm thấy lưỡi đao truyền ra tiếng thét, thánh nhân giấu quá sâu. Mà ở trên trời đã xuất hiện phi thuyền, mặc dù hiện tại chẳng qua là hắc điếm, nhưng nó sẽ nhanh chóng tới đây. Ở trong phi thuyền, đám thổ dân vô cùng hưng phấn. Trận chiến vừa rồi căn bản cũng không có nữ nhân. Nghe nói nữ nhân Thái Kinh đều rất xinh đẹp, sau này nhất định phải điên cuồng hưởng thụ một chút. Mà ở trên một chiếc phi thuyền khác có đặt một bộ quan tài, bên trong đều có thi khôi thực lực bất phàm. Luyện thi nhân xếp bằng ở phía trên quan tài, lặng lặng trầm tư. Lần này làm tướng quân, Cổ Nhĩ Chát Cáp rất có tự tin, đang đàm tiếu cùng mấy tên phó tướng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười to. Mà áo bào đen cách đó không xa nhìn thấy mấy hàm răng ố vàng kia, liền cảm thấy buồn nôn. Bỗng nhiên một tiếng kẽo kẹt khiến áo bào đen dừng lại một chút, liền Cổ Nhĩ Chát Cáp đều cảm thấy, mang theo nghi hoặc nhìn về phía áo bào đen, hai người chưa kịp phản ứng. Bịch. Bên cạnh thế mà xuất hiện một cái lỗ thủng to, khí lưu bên trong phi thuyền trong nháy mắt hỗn loạn, vô số thổ dân phát ra tiếng kêu thảm, bị hút ra bên ngoài, trên sàn nhà lưu lại dấu ấn năm ngón tay thật sâu. Thế nhưng phi thuyền bay khá nhanh, đám thổ dân bị thổi bay ra ngoài, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình xoắn nát, mà lỗ rách ở trên phi thuyền cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ trong chớp mắt, phi thuyền cao tốc liền giải thể, từng mảnh tách ra, đám thổ dân đều bị xoắn nát. Đám người bộ lạc này cũng có chỗ thiếu hụt, mặc dù thực lực bọn họ cường hãn, thế nhưng lại không biết bay, cho nên loại tình huống này, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong, cho dù không có bị thần kiếm chém chết, cũng sẽ bị ngã chết. Lúc này áo bào đen đứng ở trong hư không, nhìn Mã Nhĩ Chát Cáp vừa rồi còn đang cười nói, y đưa tay ra, ánh mắt mang theo khẩn cầu, thế nhưng áo bào đen vừa mới vươn tay, liền nhìn thấy Mã Nhĩ Chát Cáp trong nháy mắt biến thành bụi phấn. Toàn bộ thương khung vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Áo bào đen nhìn từng chiếc phi thuyền giải thể, thi khôi đội của mình cũng ở trong đó, căn bản không kịp phản kháng, liền bị xoắn thành huyết vụ, thời gian còn chưa đến 10 hơi, toàn bộ bầu trời trở lại như lúc đầu, chỉ còn lại một mình hắc bào. Áo bào đen quay đầu nhìn về phía nơi xa, bởi vì ánh nắng chói chang, áo bào đen chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng đen bay tới, hai phe càng ngày càng gần, cách nhau chỉ có 3 trượng, áo bào đen nhìn nam nhân ở trước mắt, một thân hoàng phục màu vàng kim, mang theo kinh ngạc nói ra. Ngươi là Thánh Nhân Thái Kinh. Đúng, ta chính là Thánh Nhân Thái Kinh, Trường Tôn Ngự Từ Tốn nói. Ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Áo bào đen khó có thể tin, Thánh Nhân Thái Kinh không phải ở trong Hoàng Cung Thái Kinh, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trường Tôn Ngự nhìn áo bào đen từ tốn nói. Ta xuất hiện ở đây kỳ quái lắm sao, dù gì đây vẫn là lãnh thổ của Thái Kinh. Không, làm sao ngươi biết lộ tuyến của chúng ta? Chuyện này không thể nào, áo bào đen nghi hoặc không thôi. Bạch Hiểu không có nói cho ngươi biết, kỳ thật y chính là mật thám Thái Kinh đặt ở Ngũ Nhạc sao. Nghe thấy Trường Tôn Ngự nói thế, áo bào đen lập tức trợn mắt hốc mồm, Bạch Hiểu chỉ nói y có giao dịch với thánh nhân, nhưng chưa từng nói qua y là mật thám. Bạch Hiểu làm sao có thể nói với hắc bào mình là mật thám, mấy chữ nhạy cảm như vậy, càng ít người biết càng tốt, Trường Tôn Ngự cười nói. Nhưng ngươi yên tâm. Tuy tên mật thám này đã trở mặt, nhưng ta vẫn có thể đoán ra y muốn làm gì, dù sao xảy ra chuyện như vậy, không có sắp xếp của ta, làm sao có thể diễn biến như thế. Ngươi an bài, áo bào đen phảng phất muốn đã nổ tung. Nếu như cứ điểm không có vật tư, tối đa chỉ đỡ được một lần tiến công liền sẽ bị luân hãm, thế nhưng tên Bạch Hiểu kia quá tham, hiện tại nhất định đang dùng thần kiếm uy hiếp Dạ Minh, nếu như ở đây có một thanh thần kiếm, các người cũng sẽ không yếu ớt đến như vậy. Trường Tôn Ngự lộ ra nụ cười mỉa mai. Nghe Trường Tôn Ngự nói như thế, áo bào đen biết hôm nay đã không còn hy vọng. Trước khi xuất phát y từng hỏi Bạch Hiểu, có nên để một người nắm giữ thần kiếm đi cùng không? Bạch Hiểu còn tưởng rằng thánh nhân nhất định ở trong Hoàng Cung Thái Kinh, kết quả thánh nhân trực tiếp chặn đường giết người, hoàn toàn không giảng đạo lý. Nếu như có một người nắm giữ thần kiếm, còn có thực lực cùng thánh nhân chiến một trận, đáng tiếc, đáng tiếc. Hy vọng kiếp sau người sinh ở Thái Kinh. Như vậy bản hoàng liền có thể bảo đảm ngươi cả đời bình an. Trường Tôn Ngự vừa mới dứt lời, chỉ nghe phùng một tiếng, thân thể hắc bào liền biến thành huyết vụ, giúp Thái Kinh thêm phì nhiêu. Sự mạnh mẽ của thần kiếm người bình thường không tài nào nghĩ đến được, chỉ cần một thanh như thế, 300 vạn người toàn bộ chết hết sạch, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Đi, trở lại Thái Kinh. Trường Tôn Ngự thu hồi thần kiếm từ tốn nói. Trở lại Thái Kinh, Hạ Đô ngay ở phía trước không xa. Yên tâm đi, phụ tử Dạ Gia có thể giải quyết được, bản hoàng phải trở về nghĩ cách trị Dạ Gia. Thương Minh nhẹ gật đầu, xem ra sau khi chiến tranh kết thúc, thánh nhân muốn động đao với Dạ Gia. Ở trong hạp cốc cứ điểm, nơi này vẫn còn rất nhiều thi thể khôn nhân, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối, theo gió nhẹ phiêu đãng ở trong hạp cốc, Nhưng vào lúc này, trong hạp cốc bỗng nhiên xuất hiện một cái trận pháp hình tròn. Bên trên trận pháp tán phát ánh sáng màu lam, còn có phù văn kỳ quái. Theo trận pháp chuyển động, ánh sáng màu lam càng lúc càng lớn. Ầm ầm, chỉ thấy một nhánh đội quân vạn người xuất hiện ở bên trong trận pháp. Tất cả mọi người mặc chiến giáp màu đen, cưỡi hắc mã, đám ngựa này cực giống Thái Kinh Bạch Vũ mã, chẳng qua là biến thành màu đen mà thôi. Đây chính là cứ điểm Thái Kinh trong truyền thuyết sao, thật là cao, nam tử dẫn đội ngựa đầu nhìn cứ điểm, nhẹ giọng cảm thán. Vương tử, đã đến biên giới Thái Kinh, chúng ta nên cẩn thận một chút, nam tử bên cạnh cung kính nhắc nhở, vương tử cười khẽ một tiếng. May mắn có Ngũ Nhạc tiến công, mới giúp chúng ta tiến vào dễ dàng như vậy, nếu như không có Ngũ Nhạc, việc này sẽ rất khó. Vương tử, còn nhờ vào Cửu Phá Tiên Sinh. Cửu Phá Tiên Sinh. Vương tử thì thào cười khẽ một tiếng, lập tức vung tay lên, mấy vạn người dọc theo lối đi tiến vào cứ điểm, lúc sáng phía khác liền tránh đi chiến trường, lén lén lèn vào Thái Kinh, không ai biết bọn họ tới làm gì, có mục đích gì, mà lúc này trên chiến trường, đám người Dạ Côn đã đứng ở trên tường thành. Quyết định liều một phen, Dạ Côn cảm giác không có vấn đề. Các ngươi cẩn thận một chút, Đông Môn Mộng đứng ở phía sau nhẹ nói ra, hai người nhẹ gật đầu, cầm thần kiếm trong tay nhảy xuống, Côn ca cũng chỉ có thể bay bay lúc cầm thần kiếm, bằng không thì thật đúng là không bay lên được. Bất quá đám người liệt cốt từ trong cửa thành đi ra, dù sao muốn bay phải sử dụng đạo lực, nếu như bị Lão Thiên phát hiện, liền trực tiếp đánh chết người. Cách Hiểu nghe thấy đám người Dạ Côn xuất hiện, trong lòng lập tức vui vẻ, vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện này. Mang theo hai người Thạch Không cùng Bát Hoang, Bạch Hiểu đứng ở trước mặt Dạ Côn. Dạ Côn đột nhiên cười nói. Quốc sư, có phải cảm thấy rất nhàm chán hay không? Ngư sử nói rất đúng, ta cũng cảm giác có chút nhàm chán. Hay làm chúng ta làm chút gì đó vui vui đi, bằng không thì thật rất buồn tẻ. Theo ý ngự sử, chúng ta quả thật nên làm một chút việc vui mới được. Bạch Hiểu muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề Dạ Gia Quân, để tránh phát sinh biến cố. Dạ Côn cũng cảm thấy phải nhanh chóng kết thúc mới được, sau đó đuổi theo mấy chiếc phi thuyền kia, một quyền đánh nổ. Nếu đều đồng ý tìm vui, vậy sẽ phải chuyển sang nơi khác. Bạch Hiểu là sợ dư uy thần kiếm thương tổn tới người của mình. Dạ Côn là muốn xa một chút, có thể sử dụng đạo lực. Hai người đều có mục đích riêng, nhưng lại không nói ra, thật là gấp chết người. Không bằng. Không bằng. Hai người đồng thanh nói ra. Mời ngự sử nói. Không không không, mời quốc sư nói, hai người nhất thời khách khí qua lại, tất cả mọi người nhìn không được, có cần phải làm như thế không? Chỉ nghe Đông Môn Mộng trên tường thành la lớn. Các người có thể đi xa một chút hay không? Tần Tần nhà ta buồn ngủ. Tần ca sao lại thảm như vậy chứ, không chỉ không có thực lực, còn bị mẫu thân đen. Xem ra mẫu thân của ta muốn chúng ta chuyển sang nơi khác, Dạ Côn lên tiếng cười nói. Ta cảm thấy mẫu thân ngươi nói không sai, muốn chuyển sang nơi khác hay không? Được, nói xong đoàn người lập tức đổi chỗ. Khí hậu Hạn Đô tương đối giống Ngũ Nhạc bên kia, đất vàng cát vàng, mấy người chạy rất xa, triệt để thoát ly chiến trường. Nơi này không tệ, Bạch Hiểu khẽ cười một tiếng. Chỉ có thể nói quốc sư biết chọn phong thủy bảo địa, tốt cho hậu nhân, lời này của Dạ Côn, thật đúng là có chiều sâu, Bạch Hiểu đương nhiên hiểu, từ tốn nói. Ngự sử, chúng ta liền luận bàn một chút, như thế nào? Được. Nói xong hai người liền rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh đánh một trận, đây là chuyện Dạ Côn mong muốn. Diêm Vương, không biết có vinh hạnh luận bàn một chút hay không, Thạch Không chắp tay hướng phía Dạ Minh. Vô cùng có phong độ, Dạ Minh khẽ cười nói. Dĩ nhiên có thể. Mời. Mời, Dạ Minh cùng Thạch Không cũng chạy đi. Còn lại chính là Bát Hoang. Ta tới đi, Đông Tứ chủ động nói ra, đã từng nghe xong liền không muốn. Hay là để ta tới đi. Các ngươi đừng ầm ĩ, ta tới, Liệt Cốt cuốn tay áo lên, nhếch miệng cười nói. Tuyệt Thiên bất đắc dĩ nói ra. Ta thấy vẫn nên dùng phương pháp khác quyết định đi. Liệt Cốt nghe xong liền biết là cái gì, nhẹ gật đầu. Được đó, lúc này khóe miệng Bát Hoang hơi hơi run rẩy, bọn họ thế mà chuẩn bị đơn đấu. Các ngươi cùng lên đi, Bát Hoang tức giận quát, hành động của các ngươi chính là đang gây hấn với tôn nghiêm của ta, nhưng mà đám người liệt cốt chậm rãi quay đầu, mang theo nụ cười quỷ dị hỏi. Ngươi khẳng định muốn chúng ta cùng lên sao? Nhìn nụ cười quỷ dị kia của mấy người, trong lòng Bát Hoàng không chắc, thậm chí cảm giác phía sau lưng lạnh sư sư, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Ta bảo các ngươi nhanh lên, liệt cốt phốc phốc cười. Đây là câu nói đáng sợ nhất ta từng nghe. Bát Hoàng nghe xong trực tiếp rút ra tùy ý, thần kiếm oai lập tức khuếch tán giữa thiên địa. Tới, đều tới, Bát Hoàng ta còn sợ các ngươi sao? Tuyệt Thiên giang tay ra. Nếu người ta đã yêu cầu, chúng ta nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của y, có đúng hay không? Ai, người nói người làm sao thế, đơn đấu còn có cơ hội, lại muốn trang cái bức, cần gì chứ, liệt cốt thở dài, người nói tên này có phải bị ngốc hay không? Nhưng mà Bát Hoàng căn bản không yếu thế. Tới đi, để cho ta tới nhìn thử xem, các ngươi đến cùng là thật lợi hại, hay chỉ có cái miệng lợi hại. Liệt cốt hừ một tiếng. Thực lực và miệng của lão tử đều rất lợi hại, không tin đến hỏi thê tử của ta. Các ngươi không lên, ta lên, đồng tứ xuất kích trước tiên,